Nhất ngôn thông thiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Dịch, mèo bụng phệ, biên, Hoàng Trúc, Hắc Long trốn vào tử phủ khiến Từ Ngôn vừa mừng vừa sợ. Từ Ngôn kinh hãi vì rõ ràng là Hắc Long trực tiếp nhận chủ. Hoàn toàn không cần đến linh hồn lạc ấn. Cứ như quan hệ chủ tớ giữa hắn và Hắc Long là chuyện trời sinh vậy. Hắn vui mừng vì rốt cuộc cũng không cần lo lắng lực lượng của quái vật bên trong mắt trái cắn trả. Trái lại, từ nay về sau Từ Ngôn lại có thêm một con linh thú cường đại không người địch lại. Hắc Long này có thể xé rách ngàn năm hạo kiếp là hà mẫu. Vậy trước mặt Hắc Long, dù là thần văn hay yêu vương cũng chỉ là con sâu. Cái kiến, niềm vui vừa xuất hiện thì ngay lập tức bị nỗi lo lắng dâng lên. Từ Ngôn có thể cảm giác được Hắc Châu bên trong tử phủ vô cùng suy yếu. Khí tức mỏng manh đáng sợ không giống như Hắc Long hung hãn khi nãy. Khí tức này giống như trẻ con mới sinh lại bị thương nặng đến mức hấp hối. Hắc Long xông ra từ mắt trái hắn cũng không phải là thực thể. Chỉ giống như là thần hồn. Thực thể để Hắc Long xuất hiện lại chính là heo tiểu Hắc. Nghĩ tới hình dáng heo tiểu Hắc những năm gần đây đều có thay đổi. Từ Ngôn nghĩ tới một khả năng, tiểu Hắc mới là chân thân của Hắc Long, quái vật bên trong mắt trái của hắn lại chính là thần hồn của Hắc Long. Chỉ khi long thân và long hồn dung hợp mới có thể hiện ra thân thể chân chính của Hắc Long. Tuy nhiên heo tiểu Hắc còn chưa trưởng thành lại dung hợp cùng long hồn. Đây chính là nguy hại chí mạng. Do đó, sau trận ác chiến, khí tức Hắc Châu trở nên vô cùng yếu ớt, không biết đến bao lâu mới có thể khôi phục lại, đem thần hồn chui vào tử phủ. Tuy Từ Ngôn lo lắng khi cảm giác khí tức suy yếu của Hắc Châu nhưng hắn cũng không quan tâm lắm đến Hắc Long. Hắn để ý nhất chính là tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi sẽ không chết chứ? Bên trong tử phủ, nguyên anh của Từ Ngôn bỗng nhiên mở mắt, tràn đầy vẻ lo lắng. Bên trong Hắc Châu chợt có tiếng gầm nhẹ yếu ớt, Từ Ngôn nghe được tiếng tiểu Hắc, cảm nhận được sinh cơ yếu ớt của nó nhưng hắn cũng bó tay không biết làm sao. Rồng ư, hắn cũng chưa từng nuôi, nên cũng không biết phải cứu giúp thế nào. Hắn đã thử dùng linh lực bao phủ lấy Hắc Châu nhưng phát hiện hoàn toàn không có tác dụng. Nên hắn đành phải triệt tiêu linh lực trên Hắc Châu, có vẻ như Hắc Long đã ngủ say. Sẽ tự hồi phục, nhớ đến truyền thuyết chân long. Lúc này Từ Ngôn mới yên tâm vài phần. Nếu đúng là rồng, sinh mệnh lực có lẽ vô cùng cường hãn. Chỉ cần không chết, sớm muộn gì nó cũng có ngày khôi phục lại sinh cơ. Chắc là heo tiểu Hắc đã coi tử phủ của chủ nhân là nơi tị nạn. Là chỗ ở của nó hiện giờ. Dưỡng thương cho tốt đi. Ta sẽ không chết, cũng cho phép ngươi chết. Từ Ngôn dùng nguyên anh thể nói nhỏ kỳ vọng trong lòng. Hắn cho rằng suy đoán của mình là đúng rồi. Nhưng chuyện trên thế gian đâu dễ được người đoán chứ. Giống, tiếng hô trầm thấp dần dần biến mất. Hắc Châu hiện tại đang chậm rãi xoay tròn. Trôi lơ lửng trên đỉnh đầu nguyên anh. Thoạt nhìn có vẻ như nó đang tu dưỡng. Lại có vẻ như đang thủ hộ cái gì. Từ Ngôn cũng chưa nghe ra. Sâu thẳm bên trong tiếng hô đang tiêu tán kia có ẩn giấu vẻ kiên quyết hòa cùng đau buồn. Ong, ong, từ bên trong tăm tối, có tiếng vù vù xuất hiện giữa đất trời đang im ắng. Bên ngoài thành, ở một chỗ trông như là hồ máu có một dáng người quỷ dị đứng lên. Thân hình người đó hoàn toàn được bao phủ bằng máu tươi. Nhìn không ra diện mạo, chỉ có thể thấy khóe miệng nhếch lên, không nói một lời nào. Chỉ mang đến sự âm lãnh, quỷ dị, kẻ này chính là vật đã văng ra từ trong mắt hà mẫu khi mắt nó bị thương. Máu bắn tung tóe khắp nơi, lúc này Từ Ngôn đang ngồi xếp bằng ở đầu tường, tâm thần đã trốn sâu trong tử phủ. Phía ngoài thành, một mảng huyết quang ảm đạm, không chút tiếng động bay lên, huyết quang đến từ những cái hố to đầy máu tươi của hà mẫu. Từng chút hội tụ lại. Bao phủ Từ Ngôn đang ngồi ở trên đầu tường, cỗ huyết quang này xuất hiện vô cùng quỷ dị, nhanh chóng tạo thành một lồng giam, không chỉ bao phủ đầu tường mà hợp lại che khuất nửa ngoài thành linh thủy. Ngăn cách tất cả mọi người, từ hai vị thần văn,

Phốc, bàn tay nhỏ Sở Linh Nhi phát ra một luồng huyết quang xuyên qua bụng Từ Ngôn. Nét giảo hoạt trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng công chúa rút đi. Thay vào đó là thần sắc tham lam hiện ra. Ngôn ca ca, chúng ta, rốt cuộc gặp mặt, thanh âm của Sở Linh Nhi từ linh động, réo rắt như tiếng chuông bạc dần dần trở nên trầm thấp. Hóa thành giọng nam quỷ dị. Cách chương.